Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta đã là tiên đế tầng 50. Bây giờ có nhiều tài nguyên tu hành như vậy, ta không chỉ phải nhanh chóng đột phá tiên đế tầng 81, còn phải tự sáng tạo pháp tắc. Ta muốn vượt qua tầng 90, thậm chí là tiên đế tầng 100. Đúng, có gì khó khăn? Hoắc Vân Kiệt đứng dậy. Tiên đế tầng 81 căn bản cũng không có khó khăn gì cả, khó là trên tầng 81. Giả Vũ Lam cũng đứng dậy và nói. Đúng, không khó chút nào. Liên Thạch Lỗi cũng đứng dậy và nói. Đệ tử khác nhau nhau đứng dậy, dù sao họ cũng là người huyết khí phương cương, đều ôm lòng tin tương lai có thể xung kích đến tiên đế tầng 81. Thấy thế, Diệp Phong tỏ vẻ hài lòng. Sắc mặt Cung Thanh Thu đỏ bừng lên. Nàng phát hiện cách cục của mình vẫn chưa hoàn toàn mở ra, rõ ràng đã có đủ tài nguyên tu hành, nàng lại cảm thấy tiên đế tầng 81 quá khó khăn. Bây giờ nàng triệt để tỉnh ngộ. Phiêu Miểu Tông vẫn luôn là một tông môn tu hành tràn ngập truyền kỳ, cả người năm đó chỉ có tu vi tụ nguyên cảnh như nàng cũng đã là tiên đế tầng 50, tiên đế tầng 81 thật sự rất khó sao? Không, căn bản không khó. Nàng chỉ thiếu dũng khí và lòng tin mà thôi. Trên bàn tiệc, Hạ Giao nhìn thành viên của Phiêu Miểu Tông tràn đầy tự tin, nhìn lại mình một chút thì bỗng cảm thấy tự ti. Nếu được, ta thật muốn lập tức từ nhiệm vị trí quốc sư, sau đó gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nàng khóc không ra nước mắt. Vị trí quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc nhìn như rất có triển vọng, nhưng phía sau lại ẩn giấu nguy cơ to lớn, bây giờ cũng trở thành ngưỡng cửa hạn chế nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông. Quốc sư cái gì chứ, ta không muốn làm nữa. Hạ Giao hò hét trong lòng. Nàng đã hâm mộ đệ tử của Phiêu Miểu Tông đến mức sắp nứt đổ vách tường rồi. Trên bàn tiệc, khóe miệng Diệp Phong hiện lên nụ cười. Tốt, một năm mới đã đến, an tâm ăn Tết đi. Cung trưởng lão, sau khi ăn Tết ta sẽ đích thân tuyên bố tuyển nhận đệ tử đời thứ 11. Sau đó làm phiền các ngươi chủ trì đại điển tuyển nhận đệ tử mới. Chờ tuyển nhận đủ đệ tử đời thứ 11 thì cự ly 10 vạn đệ tử liền còn kém sau cùng mấy ngàn người. Một khi đệ tử tông môn số lượng đột phá 10 vạn, thân là chuẩn thánh địa Phiêu Miểu Tông có thể tấn thăng thành thánh địa chân chính dưới sự chứng kiến của Thiên Đạo Thần Châu. Ta chờ mong ngày đó đến. Nói xong, Diệp Phong chậm rãi rời đi. Thuộc hạ tuân mệnh, Cung Thanh Thu quỳ một chân trên đất, giọng nói vang vọng mạnh mẽ. Rốt cuộc tông môn cũng xung kích lên thánh địa, các đệ tử nhao nhao nắm chặt nắm đấm. Những năm gần đây Phiêu Miểu Tông dựa vào thực lực mạnh mẽ quét ngang kẻ địch chư thiên vạn giới, đã được tôn là đệ nhất tông môn của Đại Lục Thần Châu. Nhưng các đệ tử không cam tâm. Bởi vì Phiêu Miểu Tông chỉ là tông môn 5 sao. Theo lý thuyết, lấy điều kiện hiện nay của Phiêu Miểu Tông thì đừng nói là thánh địa mà cả thánh địa đỉnh cấp cũng đã được công nhận đủ tư cách, nhưng luôn vì nhân số không đủ mà không cách nào tấn thăng. Bây giờ khi năm mới đến, tông môn sắp tuyển nhận đệ tử đời thứ 11, Phiêu Miểu Tông đã tiến thêm một bước đến gần ngày tấn thăng lên thành thánh địa. Điều này làm người ta rất chờ mong. Quảng trường tông môn, các vị, năm mới vui vẻ. Sư tỷ, đây là lễ vật năm mới ta đưa cho tỷ. Hy vọng tỷ ưa thích. Sư đệ, đây là lễ vật sư tỷ tặng cho đệ. Trong tông môn, đám người tặng lễ chúc mừng nhau. Hồ Phi Phi và Hỏa Linh Kiều lôi kéo Hạ Giao đi dạo bên bờ Linh Hồ, cảm nhận cảnh đêm của nơi này. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ mà yên lặng chờ đợi. Đinh, một năm mới đến, chúc trưởng môn vạn sự thuận ý, tông môn thịnh vượng, giải khóa quyền hạn mời chào của đệ tử đời thứ 11. Ban thưởng một phần lễ vật năm mới cho toàn thể thành viên tông môn, chúc các người mỗi ngày vui vẻ. Lần này, tin nhắn của hệ thống đến rất đúng giờ. Rốt cuộc đã đến, Diệp Phong cười, phất ống tay áo một cái, lại có một loạt túi may mắn bay về phía các nơi trong tông môn rồi rơi vào tay mỗi một thành viên, xem như lễ vật năm mới thứ ba. Trên tay hắn còn có một cái túi may mắn. Đây là lễ vật do hệ thống tặng cho trưởng môn. Năm nay sẽ có lễ vật gì đây? Diệp Phong xoa xoa đôi tay, mở túi may mắn ra thì phát hiện bên trong có một cái quạt xếp nhỏ tinh xảo. Đây là vật gì? Diệp Phong mở quạt xếp ra, phát hiện mặt ngoài vật này được chế thành từ giấy trắng đặc thù, không có đồ án và chữ viết, hắn vội vàng mở động sát chi nhãn ra quan sát. Danh từ, quạt chiết chỉ. Phẩm giai, không. Giới thiệu, làm thành từ các vật liệu như giấy đạo nguyên, nhựa cây pháp tắc, que trúc đại đạo, tạm thời chưa có phẩm giai, nhưng có tiềm năng tấn thăng vô hạn. Ghi chú, làm ngươi có vẻ phong lưu phóng khoáng. Nhìn thấy cái này, khóe miệng Diệp Phong giật giật một cái. Con mẹ nó chứ phong lưu phóng khoáng. Hắn lắc đầu, dùng quạt chiết chỉ nhẹ nhàng quạt gió cho mình, cảm giác làn gió phất qua rất nhẹ nhàng, có thể giúp mình nhanh chóng trở nên khí định thần nhàn. Không tệ, Hai mắt Diệp Phong tỏa sáng, có cả hiệu quả ngưng thần tĩnh khí, xem ra có thể đổi tên của ngươi thành quạt giấy rõ thanh thần. Nhưng cái tên này vẫn quá dài, cứ trực tiếp gọi là quạt giấy đi. Chương 2477. Diệp Phong tiện tay kéo một luồng bản nguyên vũ trụ đến rồi đổ nó vào quạt giấy, làm cho phẩm giai của nó tăng vọt, trên không mơ hồ có lôi đình đang hội tụ, bộc phát khí thế khủng bố. Cút, Diệp Phong tùy tiện vung tay lên đã đánh tan lôi kiếp đó đi. Hắn tiếp tục dùng bản nguyên vũ trụ đổ vào quạt giấy, phẩm cấp của nó dần dần tăng trưởng, không đến nửa ngày đã trở thành một tiên đế binh tầng 33, nhẹ nhàng quạt một cái đã có thể phá hủy một thế giới. Không tệ, Diệp Phong tán dương, nhớ đến năm đó khi hắn còn rất yếu đã được hệ thống ban thưởng một cái quạt ba tiêu cỡ nhỏ, cái quạt đó có thể hô mưa gọi gió, lúc ấy đã mang đến tác dụng to lớn. Về sau quạt ba tiêu nhỏ được Diệp Phong cường hóa rất nhiều lần, bây giờ cũng là tiên đế binh. Đột nhiên hoài niệm những ngày trước kia, Diệp Phong nhìn quạt giấy mà nhớ tới quá khứ. Lúc này từng hồi ức trong trí nhớ cũng hóa thành mưa rào thấm nhuần thần hồn, khiến hắn có một cảm giác sảng khoái tinh thần, ngộ tính lại tăng lên một chút. Ầm ầm, trên không Phiêu Miểu Tông có lôi đình bùng nổ. Đây là thành viên tông môn đang độ kiếp, luyện hóa kết tinh pháp tắc rất nhanh, cộng thêm Phiêu Miểu Tông có trận pháp gia tốc thời gian nên tu vi của bọn họ bắt đầu tăng vọt, trong thời gian ngắn đã đột phá năm tiểu cảnh giới. Các nơi trên đại lục Thần Châu, đám người nhìn về hướng Phiêu Miểu Tông, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi thán phục. Tại sao ta cảm giác giống như có 10 vạn người cùng độ kiếp, cả tiên đế tầng 50 như ta cũng không chịu nổi thanh thế này, thật đáng sợ. Có rất nhiều người đang trùng kích tiên đế tầng 55, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Người của Phiêu Miểu Tông đều quá kinh khủng. Người của các thế lực lớn run lẩy bẩy. Sau nửa tháng rốt cuộc lôi kiếp của Phiêu Miểu Tông cũng ngừng lại. Đến hôm nay, tất cả thành viên đã tiêu hao hết kết tinh pháp tắc trên tay. Kém cỏi nhất cũng tăng lên 5 tiểu cảnh giới, nhiều nhất thì đột phá 7 tiểu cảnh giới. Ha ha, tiên đế tầng 70, Hỏa Linh Kiều phá quan lao ra, đứng bên cạnh Hạ Giao và Hồ Phi Phi, khuôn mặt trắng như tuyết hiện đầy vẻ kiêu ngạo. Linh Kiều, thật sự là hâm mộ ngươi quá. Hạ Giao mặt mày ủ rũ. Bây giờ nàng vẫn là tiên đế tầng 65, chênh lệch với Hỏa Linh Kiều càng lúc càng lớn. Ta cũng đột phá rồi. Hồ Phi Phi dịu dàng cười nói. Sau khi nàng hấp thu kết tinh pháp tắc thì lại cắn nuốt năng lượng hào hùng trong vũ trụ, tấn thăng lên thành tiên đế tầng 65. Trong tông môn, các thành viên như trưởng lão, linh thú, chấp sự, đệ tử cũng cảm nhận được tu vi tăng vọt, có người tổ đội đi ra ngoài rèn luyện, làm quen với sức mạnh, có người luận đạo với nhau. Trưởng môn sư thúc đưa nhiều kết tinh pháp tắc như vậy cho chúng ta, lại không để chính mình dùng, quá vô tư. Thạch Lỗi cảm khái nói, đúng vậy, trưởng môn sư thúc thật là người tài. Hoắc Vân Kiệt nói như vậy. Một lát sau, hắn vác trường kiếm đi ra ngoài rèn luyện. Bọn đệ tử có bất tử chi thân như Mạc Oanh, Long Thiên Tinh và Kiều Gia Hy đều ra ngoài, chuẩn bị tiến vào bí cảnh vũ trụ của vũ trụ song sinh để rèn luyện bản thân. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nghe thấy lời nói mọi người thì cuối cùng cũng lấy lại tinh thần từ hồi ức dài đến nửa tháng. Ta rất vô tư, ha ha, hắn nhịn không được bật cười. Các đệ tử không biết khi tu vi của bọn họ gia tăng thì tu vi của Diệp Phong đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 79 đỉnh phong. Tiến thêm một bước chính là tầng 80. Hình như ta đã gặp phải bình cảnh. Diệp Phong lẩm bẩm, trải qua nửa tháng thôi diễn, hắn ý thức được một khi mình đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 81 thì muốn tiếp tục đột phá cũng phải sáng tạo pháp tắc mới. Nếu không tiểu vũ trụ sẽ mất cân bằng. Sáng tạo pháp tắc mới cũng không dễ, cũng may hắn có 10 vạn thành viên Phiêu Miểu Tông. Mỗi người sáng tạo một loại pháp tắc mới cũng đủ để ổn định tiểu vũ trụ. Nghĩ đến đây, hắn thở phào một hơi. Giữa tháng sau, Phiêu Miểu Tông sẽ tuyển nhận 1 vạn đệ tử đời thứ 11 trong phạm vi toàn bộ vũ trụ. Bất luận là ai, chỉ cần có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông thì gia tộc của hắn có thể đạt được 1 viên cửu chuyển huyền đan. Diệp Phong truyền ra tiếng nói thanh âm sáng sủa. Nghe vậy, các thế giới trong vũ trụ oanh động. Ta không nghe lầm đó chứ. Chỉ cần có người gia nhập Phiêu Miểu Tông thì gia tộc của hắn có thể lấy được 1 viên cửu chuyển huyền đan do Diệp trưởng môn Phiêu Miểu Tông ban thưởng. Không sai, chính là cửu chuyển huyền đan, tu hành giả dưới tiên đế chỉ cần uống 1 viên là có thể đột phá đến tiên đế tầng 1 tại chỗ. Nhất định phải lấy được đan dược này tới tay. Nhanh chóng an bài thiên kiêu lợi hại nhất trong tộc tiến đến Đại Lục Thần Châu, một khi bọn họ gia nhập Phiêu Miểu Tông thì không chỉ họ có thể cấp tốc đột phá tiên đế cảnh mà gia tộc chúng ta cũng có thể lấy được cửu chuyển huyền đan, bồi dưỡng ra tiên đế mới. Lần này bản lão tổ sẽ tự mình dẫn đội, cường giả trên các thế giới trong vũ trụ cũng bị kinh động. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, rốt cục cũng truyền tin tức ra ngoài, Diệp Phong lẩm bẩm, sở dĩ hắn tuyên bố như vậy là vì dùng cửu chuyển huyền đan hấp dẫn những cường giả kia, để bọn họ đưa thiên tài đỉnh trong tộc tới Phiêu Miểu Tông tham gia khảo hạch. Trong vũ trụ có rất nhiều thiên kiêu, nhưng không phải thiên kiêu nào cũng đến Phiêu Miểu Tông tham gia khảo hạch nhập môn. Trong những người này không ít thiên tài tuyệt đỉnh. Diệp Phong truyền ra tin tức ban thưởng cửu chuyển huyền đan là vì muốn để những thiên kiêu đỉnh cấp ẩn thế này xuất thế và gia nhập Phiêu Miểu Tông, làm lớn mạnh toàn bộ tông môn. Trưởng môn, ngài thật sự muốn ban thưởng cửu chuyển huyền đan? Cung Thanh Thu đứng bên cạnh hỏi. Đương nhiên, loại đan dược này rất quý giá đối với những người khác, nhưng chỉ có thể coi là bình thường với chúng ta thôi. Chương 2478. Diệp Phong cũng không lo đan dược không đủ. Gia tộc của mỗi một đệ tử chỉ được ban thưởng một viên, tối đa cũng chỉ là một vạn viên, mà dược viên của Phiêu Miểu Tông đã bồi dưỡng ra số lượng lớn tiên dược thành thục, có thể chế tạo ra 100 vạn viên cửu chuyển huyền đan trong thời gian ngắn. Cho nên đan dược không phải vấn đề. Được rồi, ta lập tức đi chuẩn bị đề thi tuyển nhận đệ tử mới, hy vọng có thể chọn được một vạn thiên tài có tư chất, tâm tính và mọi phương diện đều tuyệt đỉnh. Cung Thanh Thu cấp tốc rời đi. Trên đồng cỏ, Diệp Phong uống một ngụm ngộ đạo trà rồi nhìn xem thần thảo sinh trưởng mạnh mẽ xung quanh, bỗng cách không chỉ một cái. Tuế Nguyệt, biến, một cái chỉ tay đã khiến một gốc thần thảo phát sinh lột xác kinh người, dưới tình huống không có gia tốc thời gian, nó cũng có thể cấp tốc lớn thành một gốc tiên thảo trăm vạn năm. Ha ha, thành công rồi. Diệp Phong cười nói, đây là pháp tắc Tuế Nguyệt hiển hóa. Hiệu quả của loại pháp tắc này tương đương với thời gian, nhưng lại có chút khác biệt, thông qua tiêu hao thọ nguyên của bản thân sinh mệnh để nó quá độ lên sinh mạng thể cao cấp hơn. Tiếp theo phải nghiên cứu pháp tắc khác, Diệp Phong thầm nghĩ, trên đạo kinh còn có rất nhiều pháp tắc, mặc dù trước đó hắn phân tích ra hơn vạn loại, nhưng còn chưa được đầy đủ, hắn dự định phân tích tất cả pháp tắc trên thế gian thành quyển sách pháp tắc trong thời gian còn lại, sau đó nhân cơ hội này mà cảm ngộ. Làm như vậy có lợi cho sáng tạo pháp tắc sau này. Diệp Phong đắm chìm trong nghiên cứu pháp tắc, phần lớn những người khác cũng như vậy, nhất là những cường giả đỉnh cấp kia. Trong thần kiếm thành, đông đảo tu hành giả hội tụ dưới đạo bia, ngẩng đầu nhìn khối đá to lớn này, cảm ngộ hoa văn pháp tắc phía trên, tự hỏi nên đột phá như thế nào. Ai, ta từ bỏ. Ta cũng từ bỏ, quá khó. Vẫn nên đi chế tạo đại lục siêu cấp đi. Không ít tu hành giả lựa chọn rời đi. Bọn họ đã nghiên cứu đạo bia một đoạn thời gian, nhưng thu hoạch gần như bằng không, ngược lại còn bị đại lục siêu cấp là đại lục thần kiếm này hấp dẫn chú ý nên bắt đầu nghiên cứu. Không ít người nhờ đó mà có được thu hoạch khổng lồ. Còn có người đã bắt đầu chế tạo đại lục. Sâu trong tinh không, ầm ầm. Nương theo lôi minh đinh tai nhức óc, từng tòa đại lục siêu cấp đường kính vượt qua một vạn năm ánh sáng được sinh ra, mặc dù căn cơ không phải rất ổn, nhưng có tiên đế trên tầng 50 tiến hành thủ hộ cũng không đến mức sụp đổ. Không được, đại lục siêu cấp quá lớn. Ta quyết định sẽ tiến hành cắt chém lục địa to lớn này, tiến hành xếp chồng chúng lại theo khoảng cách trăm vạn dặm để gia tăng tính ổn định. Ta muốn rèn đúc ra 7 tầng trời. Ta chế tạo 33 tầng trời. Ta chế tạo 100 tầng trời. Sau khi những tiên đế cao giai trên tầng 50 rời khỏi đại lục thần kiếm thì chế tạo đại lục siêu cấp trong tinh không, nhưng bởi vì chế tạo nền tảng đại lục bất ổn nên chỉ có thể cắt lục địa vốn to lớn thành rất nhiều khối. Sau đó biến thành rất nhiều tầng trời. Ha ha ha, quá tuyệt diệu. Từ nay về sau mảnh tinh không này bị lôi long tiên đế ta chiếm giữ, nó sẽ đổi tên thành 13 tầng trời. Nơi này là bách trọng giới, kẻ xông vào thì chết. Những tiên đế này bảo vệ đại lục siêu cấp nhiều lớp do mình sáng tạo. Cũng phân chia một tinh vực làm tinh vực lệ thuộc đại lục siêu cấp. Rất nhanh từng thế giới mới ra đời. Chủ nhân những thế giới đó đều là tiên đế cao giai. Diệp Phong cũng không hay biết sự biến hóa này. Giờ phút này, hắn đang đắm chìm trong phân tích đạo kinh, bên cạnh chất đống rất nhiều quyển sách pháp tắc. Đã đến lúc nghỉ ngơi một chút, Diệp Phong cất những quyển sách pháp tắc này vào đại lục siêu cấp của tiểu vũ trụ, sau đó rời khỏi tông môn. Lúc này đã đến cuối tháng 1, nửa tháng nữa sẽ bắt đầu tuyển nhận đệ tử mới. Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều tu hành giả đến gần Phiêu Miểu Tông, có người ở lại Bạch Phù Thành, có người đóng trú ngoài thành, tổng số người đã vượt qua 30 tỷ. Điều này khiến Diệp Phong hơi kinh ngạc. Thật nhiều người, vượt qua mong muốn. Hắn vốn cho là lên đến chục tỷ người đã không tệ, nhưng ai biết chỉ tính đến số người thông qua khảo hạch duyên phân tử Kim Linh đã lên đến 30 tỷ. Hơn nữa cái này còn chưa xong, còn có người kéo tới từ các nơi trong vũ trụ. Diệp Phong đoán chờ nửa tháng sau, e là số lượng thiên kiêu thế hệ trẻ thỏa mãn điều kiện duyên phân tử Kim Linh sẽ dễ dàng vượt qua 50 tỷ. Xác suất 500 vạn chọn một quá thấp. Lần khảo hạch này sẽ rất đặc sắc. Diệp Phong nghĩ như vậy. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó xuất hiện một bóng hình xinh đẹp, nàng cao chừng 1m7, vẻ ngoài trông cực kỳ xinh đẹp, dù là kẻ nào nhìn thấy nàng cũng không khỏi bị khí chất siêu phàm thoát tục kia hấp dẫn. Nàng chính là Yêu Nguyệt. Sao nàng ta lại xuất hiện? Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn có thể cảm nhận ra Yêu Nguyệt đã tiến hành luyện hóa 5 món tiên đế binh tầng 100 mà bọn người Hằng Tinh Thần Vương bồi thường, dung nhập vào trên người mình. Thủ đoạn này cũng rất lạ lùng. Dẹt, Yêu Nguyệt đánh nát hư không, lúc xuất hiện đã đi tới trên không Phiêu Miểu Tông, nhìn về phía Diệp Phong. Đã lâu không gặp, Yêu Nguyệt khẽ mở môi đỏ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Phong nhíu nhíu mày, cảm thấy không tốt lắm. Đi ngang qua, Yêu Nguyệt chỉ vào vị trí đại lục thần kiếm, gần đây đi dạo trong vũ trụ của các ngươi. Phát hiện không ít người đang sáng tạo đại lục siêu cấp, ta cảm thấy rất hứng thú với thế giới thể như thế nên chuẩn bị đi đến chỗ khởi nguyên đại lục siêu cấp là đại lục thần kiếm để xem xét. Xin cứ tự nhiên, Diệp Phong nói, ta sẽ trở lại. Yêu Nguyệt nhìn gương mặt tuấn tí của Diệp Phong, liếm môi một cái rồi lại nhìn Phiêu Miểu Tông khí vận ngập trời phía dưới, sau đó xé hư không mà đi. Người này lai giả bất thiện, Diệp Phong thầm nghĩ. Hắn cứ cảm giác lần này Yêu Nguyệt đi đến đại lục thần kiếm có khả năng là muốn đánh một trận với thần kiếm tiên đế. Chương 2479. Thôi, không liên quan đến ta. Diệp Phong lắc đầu, tiếp tục khoanh chân ngồi trên đồng cỏ trên đỉnh Phiêu Miểu Phong để phân tích đạo kinh. Hắn xuất quan chỉ để xem xét bên ngoài một chút. Bây giờ thần thức quét qua liền có thể tiếp thu được chuyện lớn xảy ra trong các thế giới của vũ trụ song sinh, phát hiện không có biến hóa gì quan trọng nên hắn quyết định tiếp tục bế quan. Đại lục thần kiếm, tối nay, trăng sáng sao thưa. Trên không tòa đại lục siêu cấp đường kính đạt tới 10 vạn năm ánh sáng này, tất cả mặt trăng ban đầu đều dung hợp thành một mặt trăng siêu lớn tỏa ra ánh trăng sáng ngời. Ha ha, đêm trăng tròn đã tới. Thần kiếm tiên đế cười nói. Cứ cách mỗi vạn năm thì tất cả mặt trăng của đại lục thần kiếm sẽ hòa thành một thể trong đêm, trở thành mặt trăng siêu cấp hiếm hoi, chiếu rọi cả đại lục thần kiếm. Tối nay được gọi là đêm trung thu. Trên đại lục thần kiếm to lớn có vô số tu hành giả đang ăn mừng ngày hội vạn năm một lần này. Đây là ngày lễ gì? Yêu Nguyệt đi tới đây thì nhìn thấy đại lục thần kiếm phồn hoa, ánh mắt xuyên thấu trăm vạn dặm hư không đối mặt mà với thần kiếm tiên đế đứng ở trung tâm thần kiếm thành. Ngươi là, mí mắt thần kiếm tiên đế liên tục nhảy lên. Ông ta có thể cảm giác được người đến sâu không lường được, rất có thể là tiên đế tầng 100 ẩn thế. Ta tên là Yêu Nguyệt. Sau một khắc Yêu Nguyệt đã xuyên qua hư không, đứng trên không thần kiếm thành. Cách trăm trượng rằng co với thần kiếm tiên đế, trên người lại không có sát khí. Nhưng nàng đứng đó cũng đã cách biệt khỏi thế gian. Cho dù mạnh như thần kiếm tiên đế mà giờ phút này cũng cảm nhận được Yêu Nguyệt không tầm thường, tâm thần ông ta không khỏi trầm xuống. Yêu Nguyệt đạo hữu, có việc gì sao? Thần kiếm tiên đế chắp tay và hỏi. Ta cảm thấy rất hứng thú với đại lục siêu cấp, hy vọng ngươi lập tức đưa bản vẽ cấu tạo đại lục siêu cấp cho ta, khi ta trở về sẽ tự sáng tạo đại lục siêu cấp trong vũ trụ của mình. Giọng điệu của Yêu Nguyệt rất bá đạo. Vũ trụ của ngươi, ánh mắt thần kiếm tiên đế hơi ngưng tụ. Ông ta không cho rằng Yêu Nguyệt thật sự có một vũ trụ hoàn toàn độc lập, dù sao nơi rộng lớn vô tận bọn họ đang ở cũng chỉ là một đại vũ trụ tên là vũ trụ song sinh. Muốn có một vũ trụ rất khó. Nói nhảm nhiều quá, ngươi có cho hay không? Yêu Nguyệt nhíu nhíu mày mà nói. Cho, đương nhiên cho. Thần kiếm tiên đế gật đầu. Mặc dù thái độ của Yêu Nguyệt không tốt, nhưng ông ta không chỉ nói cho Diệp Phong về bản vẽ cấu tạo của đại lục siêu cấp mà còn đưa cho tất cả các tiên đế đỉnh cấp như Hắc Sát Tiên Đế, Lữ Thiên Tôn và Lăng Thiên Đế tới hỏi thăm. Ông ta cảm thấy đây không phải là bí mật, bởi vì chế tạo một tòa đại lục siêu cấp quan trọng là tài nguyên, mà không phải phương pháp. Cho dù lấy được bản vẽ thì cũng phải có được tài nguyên tinh không đếm mãi không hết, đồng thời chịu được trăm ngàn năm tịch mịch mới có thể chế tạo ra một đại lục siêu cấp. Cho ngươi, thần kiếm tiên đế phất ống tay áo một cái. Một kiếm ảnh lướt qua không trời rồi xuất hiện trước mặt Yêu Nguyệt, bị nàng ta dùng hai ngón tay tinh tế trắng như tuyết kẹp lấy, tiếp thu được rất nhiều tin tức. Đó là bản vẽ cấu tạo của đại lục siêu cấp. Dựa vào vật này là có thể chế tạo ra đại lục siêu cấp. Yêu Nguyệt đạo hữu, ta đã cho ngươi thứ này, đại lục thần kiếm chúng ta đang tổ chức khánh điển trung thu, nếu ngươi có thời gian rảnh thì có thể nán lại uống chén trà. Thần kiếm tiên đế nói, ông ta vẫn rất hiếu khách, cho dù thái độ của Yêu Nguyệt rất cường ngạnh. Nhưng đối phương là tiên đế tầng 100, có ngạo khí thì rất bình thường, người bình dị gần gũi từ đầu đến cuối giống như Diệp Phong quá ít. Người càng mạnh thì tính tình càng cổ quái. Uống trà thì không cần, ta phát hiện một thứ tốt, chuẩn bị tới xem thử. Yêu Nguyệt xé rách hư không rồi biến mất tăm hơi. Thần kiếm tiên đế phát hiện Yêu Nguyệt đã đi tới kim tự tháp, cách mảnh đạo bia to lớn kia nửa mét, đưa tay là có thể đụng vào. Đó là ai? Những tu hành giả còn đang ngộ đạo chung quanh nhìn thấy Yêu Nguyệt. Phát hiện người này rất lạ lắm, bỗng cảm thấy rất hiếu kỳ. Đạo hữu, không thể đụng vào đạo bia. Thần kiếm tiên đế lao tới chỗ này rồi hô lên. Đạo bia, Yêu Nguyệt nhìn bia đá to lớn vỡ vụn trước mắt, vỡ vật này không phải là đạo bia của vũ trụ song sinh, mà là vật ngoại lai. Không sai, thần kiếm tiên đế gật đầu, yêu nguyệt đạo hữu, ánh mắt của ngươi thật tinh tường. Ta muốn vật này, yêu nguyệt bỗng nói một câu. Nghe vậy, toàn trường yên tĩnh. Thần kiếm tiên đế cả giận nói, yêu nguyệt đạo hữu, ngươi đến gây chuyện đúng không? Đạo bia là gốc rễ chỗ dựa của đại lục thần kiếm, làm sao có thể cho ngươi? Còn nữa, nghiêm cấm đụng vào vật này, nếu không đừng trách ta vô lễ. À, vậy sao? Yêu Nguyệt nhìn về phía thần kiếm tiên đế rồi mỉm cười. Giờ khắc này, toàn trường rất lạnh lẽo. Tất cả mọi người như bị ném vào hầm băng vạn cổ, cả thần hồn cũng nhịn không được run rẩy, toàn thân rung động mãnh liệt. Sát ý thật đáng sợ. Một tiên đế tầng 80 kinh hô, cảm thấy nữ nhân tên là Yêu Nguyệt này có thể tùy tiện xóa bỏ mình. Đạo hữu, ngươi quá đáng rồi. Thần kiếm tiên đế tiến lên một bước, phía sau đột nhiên có 90 bảo kiếm màu sắc khác nhau hiển hiện. Mỗi một thanh kiếm đại diện cho một luồng pháp tắc kiếm đạo, uy áp vạn cổ. Keng, pháp tắc trường kiếm rung động, kích động sức mạnh bản nguyên của cả tòa đại lục thần kiếm, tất cả được gia trì lên người thần kiếm tiên đế, làm khí thế của ông ta không ngừng tăng vọt. Chủ nhân thế giới, không tệ. Yêu Nguyệt cũng là ý thức của vũ trụ biến thành, liếc một cái đã nhìn ra bản chất thủ đoạn của thần kiếm tiên đế. Chương 2480. Yêu Nguyệt đạo hữu, người đã nhìn ra được ta là chủ nhân của đại lục thần kiếm thì chắc cũng cảm nhận được ta có thể sánh ngang với tiên đế tầng 100 ở chỗ này. Chẳng lẽ người thật muốn đánh một trận với ta sao? Thần kiếm tiên đế trầm giọng mà nói. Sắp đánh nhau rồi, tiên đế đỉnh cấp chung quanh nhau nhau kết thúc ngộ đạo, thông qua hình thức dao động pháp tắc để đồng bộ hình ảnh ở nơi này lên tinh không các nơi trong vũ trụ. Sau một khắc, vũ trụ rung động, có người đang chọn chiến thần kiếm tiên đế. Nghe nói ở đại lục thần kiếm, thần kiếm tiên đế có được thực lực tiên đế tầng 100 cấp, ai dám khiêu chiến ông ta vậy? Là một nữ đế tên là Yêu Nguyệt. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong mở mắt, nhìn về phía khu vực đại lục thần kiếm, trong mắt tràn đầy dị sắc. Thật sự đánh nhau rồi. Hắn thầm nghĩ quả là như thế. Lấy hiểu biết của hắn đối với Yêu Nguyệt thì một khi nàng ta đến đại lục thần kiếm, nhất định sẽ để mắt tới đạo bia. Vậy thì không thể tránh khỏi xung đột. Hằng Cổ Thần Quốc. Con mụ điên Yêu Nguyệt kia lại đi đến đại lục thần kiếm tiên đế, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hằng Tinh Thần Vương thầm chửi bậy, ông ta không dám xuất thủ để tránh bị Yêu Nguyệt đánh bại trước mặt mọi người, mất mặt cho cả toàn bộ vũ trụ xem. Đại lục thần kiếm, Yêu Nguyệt và thần kiếm tiên đế đang giằng co. Một bên trên mặt mang đầy vẻ coi nhẹ, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Yêu Nguyệt đạo hữu, ngươi thật sự muốn đánh. Thần kiếm tiên đế rít gào, kiếm uy vô hạn trên người chồng lên nhau. Đã vượt xa tiên đế tầng 100 bình thường, 90 thanh kiếm pháp tắc phía sau dung hợp lại hóa thành một bảo kiếm sặc sỡ sắc bén treo trên không trung. Kiếm ý đáng sợ quét ngang chư thiên vạn giới. Mọi người đứng cách xa mà vẫn không nén được sợ hãi. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Yêu Nguyệt cong ngón tay lên rồi búng ra, khí tức đáng sợ lập tức nghiền ép ra, cho dù thần kiếm tiên đế dùng hết toàn lực chém ra một kiếm vẫn bị đánh nổ trong nháy mắt. Ầm ầm, thần kiếm tiên đế bay ngược ra ngoài, lồng ngực xuất hiện một vết thương thật lớn. Tiên huyết bắn tung tóe. Oa, ông ta phun máu ọng ọc, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Trên sân nhà đại lục thần kiếm mà ông ta vẫn bại bởi Yêu Nguyệt thần bí chỉ sau một chiêu. Chuyện này sao có thể? Thần kiếm tiên đế khó có thể tin. Các thế giới trong vũ trụ, vô số cường giả nhìn thấy cảnh này đều trợn tròn mắt. Tại sao lại như vậy? Bọn họ cũng không hiểu nổi. Chỉ có mấy người ít ỏi là Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương mới thật sự hiểu được sự kinh khủng của Yêu Nguyệt. Nàng ta gần như là vô địch trong vũ trụ. Ngươi, rốt cục ngươi là ai? Thần kiếm tiên đế đứng lên, vết thương trên ngực lập tức khỏi hẳn, nhưng hoảng sợ trong lòng vẫn luôn tồn tại. Nói rồi, ta tên là Yêu Nguyệt. Nàng ta chậm rãi quay người, không nhìn thần kiếm tiên đế nữa mà duỗi tay ra chuẩn bị chạm vào đạo bia. Không được đụng vào, thần kiếm tiên đế giống to, gần như khàn cả giọng, ngươi làm như vậy thì pháp tắc vũ trụ trên đó sẽ biến mất trên trăm năm. Ngu ngốc, đó là các ngươi. Yêu Nguyệt giễu cợt, bàn tay như ngọc tỏa ra dao động pháp tắc cấp vũ trụ đặc thù nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế dùng để bảo vệ rồi ấn lên đạo bia mặt ngoài. Ông, hoa văn pháp tắc vũ trụ trên đó lấy điểm bàn tay chạm vào làm nguyên điểm mà cấp tốc thắp sáng ra xung quanh. Toàn bộ quá trình cảnh đẹp ý vui. Thần kiếm tiên đế thấy cảnh này thì ngây dại. Trước đó khi đạo bia bị người ta đụng vào, trận văn pháp tắc vũ trụ trên đó rõ ràng đã biến mất trong nháy mắt, vì sao Yêu Nguyệt đụng một cái lại có thể hiển hóa ra càng rõ ràng? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây là chuyện gì? Tại sao pháp tắc trên đó trở nên rõ hơn trước đó nữa, làm ta cảm thấy càng dễ cảm ngộ. Thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Chư vị, còn không mau mau ngộ đạo. Các tiên đế đỉnh cấp ở đây lại khoanh chân xuống đất, ngẩng đầu nhìn trận văn hiển hóa mặt ngoài đạo bia, trong mắt phản chiếu ra hào quang kim sắc, ai cũng lộ ra vẻ mặt si mê. Tất cả các ngươi cũng rời đi. Yêu Nguyệt lên tiếng lần nữa, vừa dứt lời, nàng ta nhìn về phía tất cả mọi người ở đây, trên người bộc phát ra khí tức cường đại đánh văng mọi người bao gồm cả thần kiếm tiên đế ra khỏi kim tự tháp. Sao có thể như vậy? Thật là tức chết ta rồi. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, nữ nhân thần bí này có thể dễ dàng đánh bại thần kiếm tiên đế, người mắng nàng là muốn chết sao? Đám người giận mà không dám nói gì. Ầm ầm, khi mọi người trừ Yêu Nguyệt đều bị đánh văng ra khỏi kim tự tháp, cửa lớn tự động khép lại để trong đó chỉ còn lại một mình Yêu Nguyệt, thần kiếm tiên đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch thế nào? Trên mặt thần kiếm tiên đế tràn đầy âm trầm. Trên đại lục thần kiếm, từ trước đến nay ông ta là chí cường giả độc nhất vô nhị, cho dù là cửu đại chí cao thần vương của hằng cổ thần quốc bí mật lại đây cũng sẽ tôn trọng ông ta. Nhưng hôm nay, ông ta lại bị một nữ nhân thần bí nguồn gốc không rõ đánh trọng thương ngay trước mặt cường giả toàn bộ vũ trụ. Sỉ nhục, thần kiếm tiên đế cứ đi qua đi lại bên ngoài kim tự tháp, nhưng hắn cũng không lo Yêu Nguyệt rời đạo bia đi, năm đó cho dù bọn người hằng tinh thần vương liên thủ cũng không thể lay động đạo bia đến từ bên ngoài vũ trụ này. Nghĩ đến cái này, thần kiếm tiên đế dần dần an tâm. Trong kim tự tháp, Yêu Nguyệt đang nghiên cứu đạo bia, khi ngón tay trắng như tuyết của nàng ta không ngừng điểm lên những vị trí khác nhau thì trận văn mặt ngoài đạo bia cũng cấp tốc dao động, giống như mặt hồ gợn sóng. Chương 2481. Không thể rời đi sao? Yêu Nguyệt trầm giọng mà nói. Vũ trụ hằng xa của nàng ta là vũ trụ trung đẳng, thời kỳ nàng đỉnh phong cũng là chuẩn thiên tôn, mặc dù bây giờ thực lực giảm xuống, nhưng tạo nghệ trận pháp vẫn còn, thế mà nàng ta vẫn không lay động được khối đạo bia này, thật đáng kinh ngạc. Điều này có nghĩa là đẳng cấp của đạo bia pháp tắc này cao hơn nàng ta. Thì ra là đạo bia của vũ trụ cao cấp, khó trách ngay cả ta cũng không cách nào lay chuyển, thú vị. Tu hành giả loại vũ trụ này sau khi chứng đạo thì sẽ trực tiếp trở thành vô hạ thiên tôn, còn lợi hại hơn chuẩn thiên tôn và bán bộ thiên tôn nhiều. Phía sau vũ trụ cao cấp này rõ ràng có vô hạ thiên tôn, nhưng vẫn bị đánh nổ. Chẳng lẽ thiên tôn trong vũ trụ này đều đã chết rồi sao? Yêu Nguyệt nghĩ đến rất nhiều. Sao tiên đế tầng 100 là bán bộ thiên tôn, chuẩn thiên tôn, vô hạ thiên tôn? Cái gọi là vô hạ thiên tôn là thiên tôn bắt đầu chứng đạo từ vũ trụ cao cấp, pháp tắc của bản thân viên mãn không tì vết, thực lực hơn xa bán bộ thiên tôn và chuẩn thiên tôn. Cho nên mới có thể được xưng là vô hạ không tì vết. Cửu đại thiên tôn của vũ trụ song sinh đều là vô hạ. Thôi, tiếp tục nghiên cứu. Yêu Nguyệt không muốn nghĩ nhiều như vậy nên tiếp tục thôi diễn pháp tắc vũ trụ trên khối đạo biên này, trở về tới vũ trụ hàng xa thì nàng ta sẽ rót những pháp tắc này vào vũ trụ tinh không, có thể giúp vũ trụ hàng xa dần dần khôi phục. Nhiều năm sau nó sẽ triệt để hoàn chỉnh. Nghĩ đến điều này, Yêu Nguyệt rất hưng phấn. Khi đó tu vi của nàng ta có thể khôi phục đến cấp bậc chuẩn thiên tôn thời kỳ đỉnh phong. Thiên hạ to lớn, đâu nàng ta cũng đi được. Bên ngoài kim tự tháp, thần kiếm tiên đế và các tiên đế khác quay mặt nhìn nhau. Kim tự tháp bị phong lại, làm sao bây giờ? Một lão tiên đế hỏi. Chư vị đạo hữu, vị Yêu Nguyệt đạo hữu này quá bá đạo, thực lực cũng rất đáng sợ, cả lão phu cũng không phải đối thủ của người này, cho nên tạm thời dừng ngộ đạo đi. Thần kiếm tiên đế đành nói như vậy. Ai, thật là đáng tiếc. Đi về trước đi, hơn 10 vị tiên đế đỉnh cấp ở đây đành lắc đầu bất đắc dĩ, lần lượt rời đi. Thần kiếm tiên đế đưa mắt nhìn đám người đi khỏi. Vừa nghĩ tới bảo khố của mình bị người ta chiếm lấy, mình lại không có sức lực ngăn cản, mặt cũng bị ném hết, 10 ngón tay của ông ta nhịn không được siết chặt lại với nhau. Ai, nghiệp chướng, tinh không các nơi trong vũ trụ, những tiên đế dẫn đầu rời đi đã bắt đầu chế tạo đại lục siêu cấp thuộc về mình. Nhưng bởi vì tạo nghệ của bọn họ ở phương diện này quá thấp nên không ai có thể chế tạo ra đại lục siêu cấp đường kính vượt qua 1 vạn năm ánh sáng. Còn loại đại lục đường kính 10 vạn năm ánh sáng sánh ngang với đại lục thần kiếm thì càng không có. Trong Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong lại kết thúc bế quan. Trong khoảng thời gian này hắn đã phân tích ra hơn 38.000 quyển sách pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn phóng thích thần thức liếc nhìn vũ trụ. Biết được Yêu Nguyệt chiếm lấy kim tự tháp của thần kiếm thành, đến nay chuyện này đã trôi qua gần nửa tháng. Còn cách thời điểm tuyển nhận đệ tử đời thứ 11 3 ngày sau cùng. Vượt qua 50 tỷ người rồi. Diệp Phong nhìn ra xung quanh Bạch Phù Thành, phát hiện nhân số thông qua khảo hạch duyên phân tử kim linh vượt qua mong muốn, lập tức khiến hắn kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Xem ra ta vẫn đánh giá thấp lực hấp dẫn của một viên cửu chuyển huyền đan đối với những gia tộc các thế giới trong vũ trụ. Vũ trụ có hơn vạn thế giới đại thiên. Trong mỗi thế giới có rất nhiều gia tộc tu tiên tồn tại tiên cảnh, mỗi gia tộc đều có vài người đến thì cộng lại cũng rất nhiều. Lần tuyển chọn này nhất định sẽ rất kịch liệt, Diệp Phong thầm nghĩ, nếu như không phải hệ thống hạn chế rằng mỗi đời đệ tử nhiều nhất chỉ có thể tuyển nhận 1 vạn người thì sợ là hiện tại Phiêu Miểu Tông đã có được hơn 100 vạn đệ tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến lúc đó, 100 vạn tiên đế xuất trinh, không còn một ngọn cỏ. Trưởng môn, tiên dược đã được thu hoạch xong, sau lưng truyền đến tiếng nói của Giả Vũ Lam. Tốt, tiếp theo giao toàn bộ cho ta và lò luyện đan 9 sao đi. Ta tranh thủ luyện chế tất cả tiên dược thành cửu chuyển huyền đan trong vòng 3 ngày. Diệp Phong nói, thưa vâng, đệ tử xin được cáo lui trước. Giả Vũ Lam khẽ khom người rồi chậm rãi thối lui. Thần kiếm thành, trong kim tự tháp. Ha ha ha, Yêu Nguyệt bỗng phát ra tiếng cười tùy tiện. Sau đó nàng mở cửa lớn của kim tự tháp ra, liếc nhìn thần kiếm tiên đế bày ra vẻ mặt uất nghẹn rồi xé rách hư không rời đi. Cái con mụ điên này, thần kiếm tiên đế nhìn theo hướng Yêu Nguyệt biến mất, trong lòng thầm mắng một câu, sau đó ông ta lập tức xông vào kim tự tháp, ngẩng đầu nhìn về phía đạo bia. Giữa không trung, mảnh đạo bia to lớn chậm chạp xoay tròn. Hoa văn pháp tắc vũ trụ mặt ngoài đã khôi phục dáng vẻ trước đó, không phát ra ánh sáng kim sắc nữa mà cứ như có chữ khắc vào tấm bia đá, có vẻ cổ xưa hào hùng. Thần bia không bị nàng ta lấy đi. Ha ha, quá tốt rồi. Trận văn trên đó vẫn còn. Căn cơ của thần kiếm thành được bảo vệ rồi. Thần kiếm tiên đế hưng phấn đến giơ cao hai tay, nhảy nhót tại chỗ mấy cái, rất giống một con tinh tinh lớn. Sâu trong tinh không vũ trụ, một vành đai hành tinh tràn đầy mảnh vỡ thiên thạch. Yêu Nguyệt đột nhiên xuất hiện. Căn cứ vào định vị thì mảnh đạo bia thứ hai hẳn là gần ở đây, vì sao không tìm thấy chứ? Nàng ta nhìn xung quanh, cau mày nói. Trong kim tự tháp của thần kiếm thành, nàng không ngừng thôi diễn pháp tác vũ trụ trên mảnh đạo bia kia, rốt cục cũng phục chế toàn bộ nội dung lại. Sau đó nàng ta phát hiện một sự kiện. Căn cứ vào nội dung pháp tác lấy được cộng thêm ý thức của vũ trụ là nàng ta tìm tòi, nàng đã thuận lợi định vị được mảnh đạo bia thứ hai tồn tại trong vành đai hành tinh này. Nhưng tìm kiếm ở chỗ này một hồi mà Yêu Nguyệt vẫn không có phát hiện gì, trong lòng rất nghi hoặc. Chương 2482. Xem ra phải chậm rãi thôi diễn. Yêu Nguyệt khoanh chân trên một khối thiên thạch to lớn đường kính vạn mét, biến thành hình thái 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, tốc độ thôi diễn tăng vọt. 3 cái đầu nên năng lực tính toán rất mạnh, nếu ta có vô số cái đầu thì... Yêu Nguyệt đắc ý nghĩ như vậy. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong và lò luyện đan 9 sao đang triển khai toàn bộ hỏa lực ném từng cây tiên dược vào lửa để tiến hành rèn luyện, rất nhanh đã trở thành dược dịch thuần túy không chút tì vết. Lại tiến hành dung hợp các loại dược dịch lại một cách hoàn mỹ để trở thành đan dược. Sau đó chính là tôi vào nước lạnh, ầm ầm, khi đan dược thành hình thì thiên lôi cũng theo đó mà sinh ra. Thiên lôi tới, đến hay lắm, Diệp Phong nhìn thấy thiên lôi bộc phát thì lập tức đưa tay cắn nuốt chúng, luyện hóa thành bản nguyên lôi đình thuần túy rồi trực tiếp dung nhập vào đan dược, khiến dược hiệu càng mạnh hơn một bậc. Xem kìa, Phiêu Miểu Tông lại có lôi kiếp, nhìn cái gì, ngày nào Phiêu Miểu Tông không có lôi kiếp. Lão phu sớm đã thành thói quen, những tu hành giả xung quanh nghị luận, lúc này Diệp Phong bỗng nheo mắt nhìn vào sâu trong tinh không vũ trụ, thì triển động sát chi nhãn khiến cho cự ly phương xa kéo gần vô hạn, thấy được bóng dáng của Yêu Nguyệt. Nàng ta đang làm cái gì? Diệp Phong tập trung nhìn lại, sau đó giao trách nhiệm luyện chế cửu chuyển huyền đan cho lò luyện đan 9 sao. Dẹt, hắn lao vào hư không rồi biến mất tăm hơi. Trung tâm vành đai hành tinh, Yêu Nguyệt không ngừng bấm niệm pháp quyết. Trong tay xuất hiện một mảnh đạo bia lớn chừng nắm đấm, đường vân pháp tác vũ trụ trên đó không ngừng tràn ra ngoài hình thành một trận bàn. Ha ha, thành công. Yêu Nguyệt khôi phục hình thái hai tay một đầu, cắn ngón trỏ phải của mình để nhỏ một giọt đạo huyết vào trận bàn, làm nó biến thành màu vàng kim trong trẻo. Sau đó trận bàn sụp đổ, vô số tinh quang hội tụ lại, hóa thành một mũi tên rồi chỉ dẫn Yêu Nguyệt bay về phía khu vực nào đó trong vành đai hành tinh này, cũng đáp xuống một khối thiên thạch đường kính vạn mét. Ha ha, tìm được rồi. Yêu Nguyệt đánh ra một chưởng, khối thiên thạch này cấp tốc sụp đổ, để lộ ra một mảnh đạo bia đường kính khoảng 1000 mét, trông rất tương tự với thần kiếm thành. Còn có mảnh đạo bia sao? Một giọng nói tràn ngập kinh ngạc vang lên, dọa cho Yêu Nguyệt lập tức quay đầu nhìn lại, đồng thời đánh ra một chưởng ý đồ trục chết người đến. Sau đó nàng ta nhìn thấy Diệp Phong. Là ngươi? Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn, làm bộ không thu lực kịp mà giáng một chưởng đánh nổ thân thể Diệp Phong. Ngươi làm gì? Diệp Phong hội tụ thân thể lại rồi tức giận nói. Ngại quá, không thu lực kịp. Yêu Nguyệt che miệng cười ngu ngơ. Ta thấy ngươi là cố ý. Diệp Phong trợn trắng mắt, Yêu Nguyệt là người thế nào, lấy trình độ khống chế đạo pháp tinh diệu của nàng ta thì sao lại thu lực không kịp. Ha ha, ta cố ý đấy. Yêu Nguyệt hừ một tiếng. Nhưng nàng ta cũng không tiếp tục xuất thủ, chủ yếu là sợ Diệp Phong vận dụng vạn linh bảo bình. Vật này là thứ duy nhất hiện nay nàng ta kiêng kỵ. Diệp Phong cũng không tiếp tục để ý tới yêu nguyệt, mà nhìn về phía mảnh đạo bia cũng dài đến ngàn mét này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc mà nói, khí tức của nó và đạo bia trên thần kiếm thành rất tương đồng, xem ra chúng đều đến từ cùng một tòa đạo bia. Đây là ta tìm tới, không có liên quan gì đến ngươi. Yêu Nguyệt ngăn chặn trước mặt Diệp Phong. Ngươi không lấy đạo bia đi được, làm sao là của ngươi kia chứ? Có câu gọi là, người gặp thì có phần, ta cũng muốn tiến hành nghiên cứu khối đạo bia này một chút. Diệp Phong vừa cười vừa nói. Không có khả năng, Yêu Nguyệt trừng mắt, ngươi ngăn được ta sao? Diệp Phong nói, hơn nữa ta chỉ nghiên cứu khối đạo bia này mà không phải cưỡng ép chiếm lấy, ngươi dựa vào cái gì không cho? Bởi vì nó do ta phát hiện. Yêu Nguyệt hừ một tiếng. Nếu không phải đánh không lại Diệp Phong thì nàng ta đã sớm vung một bàn tay đánh bay đối phương đến biên cương vũ trụ. Người phát hiện thì thế nào? Diệp Phong không thèm để ý đến Yêu Nguyệt, hai mắt hắn phun ra hào quang sáng chói, không ngừng liếc nhìn khối đạo bia này. Pháp tắc trên này có rất nhiều khác biệt với khối ở thần kiếm thành, nhưng đa số đều có thể tìm thấy trên đạo kinh, mấy luồng pháp tắc còn lại thì ngay cả đạo kinh cũng không có, thật sự là hiếm lạ. Diệp Phong thầm nghĩ, lên, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Phục chế mấy pháp tắc vũ trụ hoàn toàn xa lạ kia lại rồi thu vào tiểu vũ trụ, sau đó thử dung hợp chúng vào trong đạo kinh. Trong tiểu vũ trụ, ông, đạo kinh run lên nhẹ nhẹ, một chương trong đó sáng lên rồi hóa ra từng điểm tinh quang chảy vào hư không bên cạnh, ngưng kết thành một bản thư tịch khác. Đạo kinh quyển hạ, nhìn thấy tên sách, Diệp Phong trợn tròn đôi mắt. Nội dung quyển cổ tịch này còn chưa hoàn chỉnh, hiện nay chỉ có trang bìa là hoàn chỉnh, nội dung tiếp theo đều là những trang giấy vỡ vụn, trên đó chỉ có mấy đường văn lộ. Xem ra hấp thu pháp tắc mới có thể chế tạo ra đạo kinh quyển hạ, hoàn thiện nó thì hẳn có thể cảm ngộ được 19 luồng pháp tắc tiếp theo. Diệp Phong phỏng đoán, nếu như suy đoán này là thật thì hắn có thể phân tích nó thành vô số quyển sách pháp tắc quyển hạ, có thể khiến người ta không bị hạn chế mà tu luyện tới tiên đế tầng 100. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong nhịn không được cười to. Ha ha, ha ha ha, tiếng cười này vang vọng cả mảnh hư không. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Phong đột nhiên cười to thì trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó dùng ánh mắt như xem đồ đần nhìn chằm chằm hắn. Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Diệp Phong ý thức được sự thất thố của mình nên nhìn về phía Yêu Nguyệt bên cạnh, bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Từ đầu đến cuối đạo kinh luôn nằm trong tiểu vũ trụ. Cho nên Yêu Nguyệt không thể nào biết được sự biến hóa của nó, tất nhiên không biết vì sao hắn lại cười. Ta đang nhìn một tên ngốc, Yêu Nguyệt cười ha ha. Diệp Phong nhíu mày và nói, được rồi, tiếp theo ngươi tiếp tục nghiên cứu khối đạo bia này. Ta đi dạo ở gần đây một chút, xem còn có phát hiện gì hay không. Ở đây có mảnh đạo bia lớn như thế thì có lẽ xung quanh còn có một chút mảnh vỡ cỡ nhỏ. Cho nên Diệp Phong quyết định tìm ra chúng. Chương 2483. Trước kia Diệp Phong không có biện pháp định vị đạo bia. Nhưng lần này không giống ngày xưa. Hắn có thể căn cứ vào khí thức của đạo kinh quyển hạ để tìm kiếm tất cả khí thức tương đồng ở xung quanh, dùng cái này để xác định tọa độ chi tiết của những mảnh đạo bia cỡ nhỏ kia. Sau một khắc, Diệp Phong bay về hướng nơi xa. Hừ, đi càng xa càng tốt. Yêu Nguyệt nhìn bóng lưng hắn đi xa thì hừ một tiếng, trong lòng vui vẻ nói không nên lời. Sau đó nàng ta khoanh chân ở bên ngoài đạo bia rồi chạm hai tay vào vật này, pháp tắc vũ trụ trong đó không ngừng dao động, giống như mặt hồ nhấc lên gợn sóng màu vàng kim. Một tầng chồng lên một tầng, làm người ta rung động. Trong vành đai hành tinh khắp nơi đều là thiên thạch. Diệp Phong vươn tay phải ra. Trong lòng bàn tay của hắn có một cái kim đồng hồ màu vàng kim, nó chậm rãi xoay tròn rồi chỉ dẫn vị trí mảnh đạo bia cho hắn. Tìm được rồi, ngay tại đây. Trong lòng Diệp Phong có cảm giác, cấp tốc bay đi rồi nện một quyền đánh nát một viên thiên thạch khổng lồ, để lộ ra một mảnh đạo bia lớn như quả trứng gà bên trong. Ha ha, quả nhiên là có. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng lên. Hai mắt hơi nheo lại, tiếp theo hắn bắt chước cứ làm theo cách này mà tìm kiếm tất cả mảnh vụn cỡ nhỏ trong vành đai hành tinh này. Nửa ngày sau, Diệp Phong bên cạnh có đến 72 mảnh đạo bia đều lớn bằng quả trứng gà đang lơ lửng, mỗi một mảnh cũng lóe lên ánh sáng màu vàng kim. Rất tốt, toàn bộ đều bị ta tìm được. Có kim đồng hồ màu vàng kim chỉ dẫn, quá trình hắn tìm kiếm những mảnh đạo bia này có thể gọi là dễ như ăn cháo. Vèo, hắn lao vào tiểu vũ trụ, dưới chân giới bia cao lớn. Diệp Phong khoanh chân ở đây rồi phỏng chế ra mấy chục đạo pháp tắc hoàn toàn mới từ những mảnh đạo bia này, sau đó dung hợp vào đạo kinh quyển hạ, làm nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Trách nhiệm nặng mà đường còn xa. Diệp Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Muốn bổ sung đủ đạo kinh quyển hạ thì e là quá trình này còn gian nan hơn bổ sung đạo kinh quyển thượng, có lẽ chỉ khi nào tiến vào vũ trụ hải minh mông vô tận thì mới có hy vọng. Không đi vũ trụ hải không được, Diệp Phong thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn ném tất cả mảnh vụn đạo bia vào trong, chấn giới bia cấp tốc sáng lên, nghiền nát chúng thành vô số sợi tơ pháp tắc rồi cắn nuốt sạch sẽ. Ầm ầm, chấn giới bia lại cao lớn trăm trượng. Khi nó hoàn toàn luyện hóa 72 mảnh đạo bia thì một chút tin tức quái dị đã xuất hiện rồi bị Diệp Phong bắt được, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gian na di trận, Diệp Phong nhíu mày, sau khi chấn giới bia luyện hóa mảnh vụn đạo bia thì sẽ tự động liệt kê những thứ nó cho là hữu dụng ra, sau đó tiến hành cấp độ phân tích và thôi diễn. Cuối cùng mới truyền cho Diệp Phong, hiện nay Diệp Phong nhận được những tin tức này là do chấn giới bia phân tích ra. Hắn vội phân tích thông tin này, trên đó có viết, trong đạo bia ẩn chứa pháp tắc không gian, nếu có thể tìm được nhiều mảnh đạo bia thì lấy chúng làm trung tâm trận pháp, có thể mở ra na di trận. Nó có thể xuyên qua cả hàng rào vũ trụ. Thật sự thần kỳ như vậy. Diệp Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng đây chỉ là tin tức đơn giản hiện nay phân tích ra, không bao gồm trận văn và phương pháp bố trí chi tiết của na di trận, chỉ nói rõ là ý tưởng mà thôi. Muốn bày trận rất khó. Lấy tạo nghệ trận pháp của Diệp Phong cũng không dám nói nhất định có thể bố trí ra. Dù sao đây cũng là trận pháp cấp vũ trụ. Đúng rồi, Yêu Nguyệt, người này là sinh mạng thể do ý thức của vũ trụ biến thành. Mặc dù bây giờ thực lực của nàng ta không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng là sinh mạng thể cấp vũ trụ trung đẳng, tìm nàng hợp tác không chừng có thể tạo ra na di trận. Diệp Phong vỗ đầu một cái rồi nảy ra ý này. Yêu Nguyệt thi triển đại thần thông lướt ngang qua toàn bộ vị trí vành đai hành tinh, khiến khu vực của mình và mảnh đạo bia trở thành trung tâm vành đai hành tinh. Từ hôm nay trở đi, đây là địa bàn của ta. Nàng ta đắc ý nói. Sau đó Yêu Nguyệt hóa thành hình thái ba đầu sáu tay, sáu cánh tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, khắc họa các loại trận pháp phức tạp xung quanh thiên thạch để bao trùm khu vực vành đai hành tinh này để nó triệt để tàng hình. Chát, Diệp Phong trở lại phụ cận vành đai hành tinh từ tiểu vũ trụ, đang chuẩn bị tìm kiếm Yêu Nguyệt thì lại phát hiện vành đai hành tinh dần dần nhạt đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất, cứ như chưa hề xuất hiện. Yêu Nguyệt, sao lại tạo ẩn nặc trận tàng hình? Diệp Phong không hiểu, nếu có tu hành giả khác đi ngang qua chỉ cảm thấy khu vực này không có gì, căn bản không biết nơi này có ẩn giấu một vành đai hành tinh. Giải mật chi nhãn, đôi mắt Diệp Phong sáng lên, xem xét xung quanh, rốt cuộc cũng tìm được sở hở của trận pháp rồi lao vào trong đó. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở trung tâm vành đai hành tinh, nhìn Yêu Nguyệt đang khẽ vuốt mảnh đạo bia mà tức giận nói, sao ngươi lại che giấu vành đai hành tinh này? Mắc mớ gì tới ngươi? Yêu Nguyệt liếc xéo Diệp Phong, không trả lời. Diệp Phong ngẫm nghĩ, dù sao có che giấu vành đai hành tinh này hay không cũng không quan trọng lắm, thế là hắn nói, ta vừa thôi diễn mảnh đạo bia khác. Phát hiện một chuyện thú vị, có liên quan đến thông đạo vũ trụ. Ồ, Yêu Nguyệt lập tức cảm thấy hứng thú. Thông qua phân tích, ta phát hiện có thể coi mảnh đạo bia thành trung tâm trận pháp, sáng tạo ra một không gian na di trận, đưa chúng ta đến vũ trụ hải. Diệp Phong bổ sung, Yêu Nguyệt vội hỏi, thật sao? Chỉ là một ý tưởng, nhưng hiện nay ta không có trận văn và phương pháp cần thiết để bố trí trận pháp, chỉ biết có khả năng này thôi. Diệp Phong giải thích, thôi đi, vậy không phải là giả tưởng. Yêu Nguyệt lộ ra vẻ mặt khinh thường, nhưng nàng ta lại cảm thấy rất hứng thú với không gian na di trận có thể tiến vào vũ trụ hải. Có điều rất nhanh nàng ta đã nghĩ tới điều gì đó. Không phải Hằng Cổ Thần Quốc có thông đạo vũ trụ sao, muốn đi vũ trụ hải thì đi từ nơi đó không được à? Yêu Nguyệt hỏi. Chương 2484. Lấy thực lực bây giờ của nàng ta, cho dù tiến đánh Hằng Cổ Thần Quốc cũng không ai có thể ngăn cản, về sau chẳng phải có thể cưỡng ép sử dụng thông đạo nơi đó à? Có điều kiện hạn chế, Diệp Phong nói, trước đó không phải Hằng Tinh Thần Vương đã nói rồi sao, chỉ có người của Hằng Cổ Thần Quốc mới được dùng. Mà dù sao Hằng Cổ Thần Quốc cũng là thế lực do Phá Vọng Thiên Tôn một tay chế tạo ra, thân là Vô Hạ Thiên Tôn, người cảm thấy ông ta không để lại thủ đoạn nhất định à? Yêu Nguyệt nhíu nhíu mày và nói, cũng đúng. Cho nên muốn đi ra vũ trụ hải, chúng ta chỉ có thể tự chế tạo không gian na di trận. Diệp Phong nói, chỉ ít ta đã đưa ra được ý tưởng, mà mảnh đạo bia cỡ lớn có tổng cộng 2 khối. Đủ cho chúng ta nghiên cứu. Ý của ngươi là, Yêu Nguyệt hỏi, hai chúng ta liên thủ cùng thôi diễn ra không gian na di trận thì có lẽ sẽ thành công. Chờ chúng ta đi ra vũ trụ hải, chẳng phải có thể lợi dụng năng lượng vô tận ở đó để làm mình mạnh lên, trở nên càng ngày càng mạnh sao? Diệp Phong dẫn dắt từng bước. Nói cũng đúng, Yêu Nguyệt gật đầu, nếu không phải nàng cũng cảm thấy rất hứng thú với vũ trụ hải, cần năng lượng ở nơi đó để khôi phục thực lực thì đương nhiên sẽ không đáp ứng Diệp Phong. Nếu đã thế thì nghiên cứu đi. Diệp Phong nhìn về phía mảnh đạo bia to lớn trước mắt. Hắn cảm thấy sở dĩ trong vũ trụ song sinh xuất hiện hai mảnh đạo bia cỡ lớn có khả năng rất lớn là bị không gian na di trận đưa tới. Có lẽ nghiên cứu chúng sẽ có phát hiện mới. trung tâm vành đai hành tinh, Yêu Nguyệt đang thôi diễn trận văn của đạo bia pháp tắc, sau đó phân tích chúng ra, tiến hành so sánh và tổ hợp với trận pháp trên mảnh đạo bia của Thần Kiếm Thành. Diệp Phong đứng một bên hỗ trợ, ngộ tính của hắn rất cao, nhưng không có nghĩa là vô địch. Mà Yêu Nguyệt là sinh mệnh cấp vũ trụ, lại là ý thức của vũ trụ hóa hình, có trình độ rất chuyên nghiệp trong việc phân tích trận văn đạo bia, vì thế tốc độ của nàng ta càng nhanh. Hai ngày sau, dưới sự trợ giúp của gia tốc thời gian nghìn lần, hai người tương đương đã dày công nghiên cứu 5 năm rưỡi, rốt cục bọn họ cũng làm ra được hình thức ban đầu của một trận pháp. Giữa không trung, một trận bàn hai màu vàng bạc nhẹ nhàng trôi nổi. Nó được tạo thành từ hơn 3.000 trận văn và 500 văn tự thượng cổ, khu vực trung tâm có hai quả cầu màu vàng kim và ánh sáng màu bạc làm trung tâm trận pháp. Đây là song tử trận, không ổn định, Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm trận bàn mà nói. Nàng ta ý đồ kích hoạt trận bàn này, lại phát hiện không gian rất không ổn định, dễ dàng phân giải sụp đổ đồ vật cần truyền tống, có nghĩa là không thể dùng. Cứ như thiếu chút gì đó, Diệp Phong nói nhỏ, thiếu chút gì, ánh mắt Yêu Nguyệt chớp lên, trải qua nghiên cứu của ta, bây giờ tổ hợp hai mảnh đạo bia cỡ lớn chúng ta gặp được còn chưa thể hình thành một tòa đạo bia tương đối hoàn chỉnh. Ánh mắt Diệp Phong sáng rực lên, nói cho nên chúng ta còn cần tìm mảnh đạo bia cỡ lớn thứ ba. Đúng, Yêu Nguyệt gật đầu, việc cấp bách là tìm ra mảnh đạo bia cỡ lớn còn lại, nhưng ta không am hiểu tìm kiếm. Diệp Phong nhìn về phía Yêu Nguyệt, trọng trách này giao cho ngươi. Dựa vào cái gì là ta đi tìm? Ánh mắt Yêu Nguyệt rất lạnh lẽo. Mảnh thứ hai là ngươi tìm được, chứng tỏ ngươi thích hợp tìm kiếm đạo bia, trọng trách này đương nhiên là giao cho ngươi hoàn thành. Diệp Phong cười nói, hắn nhìn về phía Đại Lục Thần Châu. Hơn nữa ta chuẩn bị trở về tông môn tham gia buổi lễ tuyển nhận đệ tử đời thứ 11, cáo từ. Vừa dứt lời, hắn đã biến mất tăm hơi. Diệp Phong, Yêu Nguyệt tức giận đến đánh một trưởng ra, nhưng căn bản không đụng tới Diệp Phong, đối phương đã sớm xé rách hư không rời đi. Phiêu Miểu Tông, xung quanh sớm đã người đông nghìn nghịt. Lần này tổng số người thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh lên tới 58 tỷ 300 triệu, bọn họ vây quanh Phiêu Miểu Tông và Bạch Phù Thành tạo thành một mảnh đen kịt. Thật sự quá nhiều người rồi. 5-60 tỷ người cạnh tranh một vạn vị trí, áp lực này quá kinh khủng, may mà năm ngoái chúng ta đã gia nhập tông môn, không thì lấy trình độ của chúng ta e là chưa chắc vào được danh sách 100 vạn người đứng đầu năm nay. Những đệ tử cũ của Phiêu Miểu Tông nhìn thấy bên ngoài có nhiều người tham gia khảo hạch nhập môn như vậy thì rất ngạc nhiên. Nhân số nhiều quá, cả Cung Thanh Thu và Hồ Phi Phi phụ trách khảo hạch lúc này cũng đều cảm thấy nhức đầu. Thế nào, một giọng nói ôn hòa vang lên. Cung Thanh Thu nghe vậy thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui thích, cứ như tìm được người tâm phúc, quay người nhìn lại thì vừa vặn nhìn thấy Diệp Phong đã đứng bên cạnh. Trưởng môn, quá nhiều người tham gia khảo hạch, chúng ta không biết tuyển nhận như thế nào. Cung Thanh Thu lộ ra vẻ mặt khó xử. Trước đó đệ tử mới khảo hạch nhập môn nhiều nhất chỉ có mấy ngàn vạn người tham gia, nhưng bây giờ lại nhiều đến hơn 58 tỷ, còn nhiều hơn tổng nhân khẩu của một ít thế giới. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới. Rất đơn giản. Ta vừa nhìn xuống, hơn 50 tỷ người này có tu vi thấp nhất là linh hải cảnh, tối cao là thiên tiên. Cho nên có thể chia thành 10 tổ gồm linh hải, thần nguyên, phá hư, chuẩn thánh tầng 1, chuẩn thánh tầng 2, chuẩn thánh tầng 3, chuẩn thánh tầng 4, nhập thánh, hiển thánh, thiên thánh. Ta thấy số người từ cảnh giới thần nguyên cảnh đến chuẩn thánh tầng 4 là nhiều nhất. Cho nên, mấy tu hành giả cảnh giới này có thể chiêu nhiều một chút. Phương án của ta như sau, chia hơn 50 tỷ người thành 10 tổ lớn. Lần lượt tương ứng với 10 tu vi vừa nói từ linh hải cảnh đến thiên thánh cảnh, linh hải cảnh tuyển nhận 450 người, thần nguyên cảnh tuyển nhận 2.000 người, thiên thánh cảnh tuyển nhận 100 người. Sau đó chia nhau ra tiến hành tầng 3 khảo thí. Tầng thứ nhất, kiểm tra thiên phú. Tầng thứ hai, văn thí. Tầng thứ ba, võ thí. Cuối cùng, xem số điểm tổng hợp lại từ 3 tầng khảo nghiệm rồi sắp xếp theo thứ tự, chẳng phải có thể trở thành đệ tử mới của Phiêu Miểu Tông chúng ta rồi sao? Chương 2485. Nói xong, Diệp Phong biến mất tăm hơi. Tốt, cứ làm theo như vậy đi. Cung Thanh Thu vội làm theo. Sau nửa canh giờ, hơn 50 tỷ người được chia thành 10 tổ, đồng thời biết được nội dung 3 tầng khảo hạch, thế là họ được đệ tử cũ của Phiêu Miểu Tông dẫn dắt từng bước tiến hành kiểm tra thiên phú. Toàn bộ quá trình kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau đó chính là văn thí. Hơn 50 tỷ người tiến vào bí cảnh, cầm đề thi tương ứng với tu vi của mình từ trong đó rồi bắt đầu bài thi dài đến một ngày một đêm. Hoàn thành xong văn thí chính là võ thí. Võ thí Phiêu Miểu Tông không phải là đệ tử đấu với nhau, mà là chiến đấu với phục chế thể của bọn họ. Khảo nghiệm này là vượt qua tiềm lực bản thân. Điểm số càng cao có nghĩa là vượt qua tiềm năng cực hạn càng lớn, thành tựu tương lai càng cao. Quá trình võ thí cũng không nhanh chóng. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, khi Diệp Phong đặt chén trà xuống thì rốt cục khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 11 kéo dài tận 5 ngày cũng hạ màn, xác định danh sách trúng tuyển cuối cùng. Trên quảng trường tông môn, một vạn thiên kiêu tu vi không đồng nhất đứng ở nơi này, kích động nhìn bọn người Cung Thanh Thu trên không trung. "Chúc mừng các ngươi gia nhập Phiêu Miểu Tông." Cung Thanh Thu mỉm cười và nói, "Ha ha, chắt trai của ta gia nhập Phiêu Miểu Tông rồi. Nhi tử ta cũng thế, ngoại tôn của ta cũng thành công, ha ha. Nghe nói gia tộc chúng ta có thể thu được một viên cửu chuyển huyền đan, đây là sự thật sao?" Khi khảo hạch kết thúc, mấy chục tỷ thiên kiêu mang theo tiếc nuối nhưng lại rối trí rút lui, nhưng các tộc nhân của những đệ tử mới gia nhập Phiêu Miểu Tông thì bắt đầu hưng phấn lên. "Tất nhiên sẽ tặng cửu chuyển huyền đan cho các ngươi." Giọng nói của Diệp Phong truyền ra từ trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, cứ như vang lên trong đầu tất cả mọi người. Sau một khắc, một vạn viên cửu chuyển huyền đan bay ra, rơi chính xác vào tay một vạn người dẫn đội của đám đệ tử mới. Là cửu chuyển huyền đan, uống đan này vào có thể thành đế, nếu không phải vì nơi này là Phiêu Miểu Tông thì ta nhất định đã ra tay cướp đoạt. Lá gan của ngươi thật lớn, không ít người hưng phấn lên, các đệ tử mới cũng đi lên núi từ cầu thang đá đi, đây là khảo hạch cuối cùng trước khi nhập môn. Giọng nói của Diệp Phong vang lên, hắn không để ý đến những ngoại nhân đạt được cửu chuyển huyền đan kia mà là lẳng lặng chờ đợi các đệ tử mới đến, chuẩn bị tiến hành đăng ký cho bọn họ. Với hắn mà nói, một vạn viên cửu chuyển huyền đan không nhiều. Những đan dược này tuôn ra ngoài có thể bồi dưỡng ra hơn một vạn tiên đế cho vũ trụ song sinh, mà điều này có thể giúp Diệp Phong thu hoạch được đến công đức do ý thức của vũ trụ ban cho. Vật này có tác dụng lớn. Ầm ầm, khi những tu hành giả lấy được cửu chuyển huyền đan luyện hóa tại chỗ thì lập tức có người xông phá bình cảnh, trực tiếp độ tiên đế kiếp ở phụ cận. Bọn họ không dám dẫn đan dược rời đi, bởi vì rất có thể sẽ bị người ta chặn lại cướp mất. Luyện hóa gần Phiêu Miểu Tông không cần lo bị người ta đánh lén, cũng là cách làm ổn thỏa nhất. Trên đỉnh Phiêu Miểu Phong, khi có người độ kiếp trở thành tiên đế thì một luồng khí tức kỳ dị dã bay tới rồi được Diệp Phong đón lấy. Công đức, Diệp Phong nhìn vật này, phát hiện nó đã hóa thành một ánh sao năm màu dung nhập vào cơ thể, khiến hắn có cảm giác toàn thân ấm áp, sức mạnh cũng tăng lên. Vèo, lại có công đức bay tới dung nhập vào người Diệp Phong, khiến sức mạnh của hắn tiếp tục dâng lên. Dung hợp công đức tương đương với dung hợp năng lượng do ý thức vũ trụ ban thưởng, có thể giúp tăng mạnh tu vi, nắm giữ sức mạnh vũ trụ của một mảnh thiên địa. Một công đức có thể giúp người ta trực tiếp thu hoạch được sức mạnh cấp bậc chuẩn thánh tầng 1. Nếu có thể hấp thu một vạn công đức thì thực lực sẽ sánh ngang với thánh cảnh. Cho nên, ta có thể sáng tạo một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới dựa vào hấp thu công đức để thành thánh, trợ giúp những kỳ tài không có tư chất tu luyện trở thành cường giả hay không? Diệp Phong nghĩ như vậy trong lòng. Xoạt, một mảng gió lốc công đức vào tới, tiện tay nắm một cái có thể hóa thành mấy trăm công đức, tổng cộng không biết có bao nhiêu tỷ, tất cả đều bị Diệp Phong hấp thu, khiến hắn được gia trì năng lượng tương đương với một tiên đế một tầng. Sau đó gió lốc công đức dần dần dừng lại. Không tệ, Diệp Phong cảm thấy rất dư vị. Hắn đưa một vạn viên cửu chuyển huyền đan ra ngoài có thể giúp vũ trụ song sinh bồi dưỡng ra một vạn tiên đế, còn chưa hết, hắn còn thu hoạch được tiến bộ lớn như thế, nếu tiếp tục làm thế thì chẳng phải sẽ tăng lên càng lớn. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy không thích hợp. Ta thật là ngốc, nếu ta uống một vạn viên cửu chuyển huyền đan thì sẽ được gia tăng tương đương với một vạn tiên đế tầng 1, nếu như là công đức cũng chỉ có thể trả về cho ta năng lượng của 100 tiên đế tầng 1, cũng chỉ tương đương 1% nỗ lực của ta. Kết quả vẫn là vũ trụ kiếm lời. Ta thiệt thòi lớn, Diệp Phong bĩu môi, lúc này đệ tử đời thứ 11 còn đang đi dọc theo bậc thang của Phiêu Miểu Phong leo lên núi, dẫn đầu là một thiếu niên thiên tư tuyệt đỉnh có tu vi nhập thánh cảnh. 18 tuổi nhập thánh, không tệ, tiểu tử này sẽ trở thành đại sư huynh của nhóm đệ tử đời thứ 11. Diệp Phong liếc nhìn xuống dưới rồi nói, Yêu Nguyệt, có tiến triển không? Hắn truyền tin với Yêu Nguyệt, muốn biết đối phương đã tìm thấy mảnh đạo bia cỡ lớn thứ 3 chưa? Không có, cút, Yêu Nguyệt trả lời rất thẳng thắn. Nghe vậy, Diệp Phong sờ sờ mũi, tiểu nương tử này thật là nóng tính. Được rồi, mặc kệ nàng, mảnh đạo bia thứ 3 có ở vũ trụ song sinh hay không cũng là vấn đề, chờ Yêu Nguyệt có tin tức lại nói. Tiếp theo ta phải chuẩn bị đăng ký ghi tên cho các đệ tử mới. Diệp Phong thầm nghĩ. Chương 2486. Sau nửa canh giờ, hô hô hô. Thiếu niên nhập thánh cảnh cầm đầu kia là người đầu tiên leo tới đỉnh núi, quỳ gối trên đồng cỏ mà dập đầu về hướng Diệp Phong. Đệ tử Lâm Phúc, ra mắt trưởng môn. Đứng lên đi, Diệp Phong nhẹ nhàng khoát tay, thiếu niên Lâm Phúc ngoan ngoãn ngồi trên bồ đoàn thứ nhất, đôi mắt đen láy không ngừng chuyển động, tò mò đánh giá xung quanh. Những người khác lần lượt trèo lên núi. Bọn họ cấp tốc ngồi lên bồ đoàn, không dám lên tiếng. Lại nửa canh giờ trôi qua, Những đệ tử khác đều leo lên đỉnh núi, cùng ngồi xếp hạng trên bồ đoàn tương ứng, ánh mắt đều tập trung trên người Diệp Phong đang chợp mắt bên. Sao trưởng môn ngủ thiếp đi rồi? Chắc là đêm qua quá vất vả rồi. Dù sao cũng là trưởng môn, chắc là rất bận rộn. Các đệ tử đời 11 xì xào bàn tán, bọn họ không biết Diệp Phong căn bản không ngủ, mà lúc này thủ tịch trưởng lão Cung Thanh Thu đã đi đến gần đó. Trưởng môn, người đã đến đông đủ. Giọng nói của nàng rất nhẹ nhàng, làm người ta thoải mái dễ chịu. Đều tới rồi, Diệp Phong mở đôi mắt sáng như tuyết ra, cười híp mắt nhìn những đệ tử mới ở đây rồi lấy những vật như đại ấn trưởng môn, danh sách tông môn và bút lông ra. Tiếp theo ta sẽ tiến hành đăng ký ghi tên cho các đệ tử mới là các ngươi, tất cả phải nói ra thông tin cá nhân của mình. Người đầu tiên, Lâm Phúc, người tới. Rõ, thiếu niên Lâm Phúc vội đứng dậy. Trong quá trình đăng ký ghi danh, Diệp Phong thuận tiện chỉ ra vấn đề cho mỗi người, lại lấy ra một chút tiên linh dịch tôi thể thích hợp với bọn họ. 7 ngày sau, Diệp Phong cho tiến hành một lần tẩy lễ triệt để mỗi đệ tử mới, khiến tiềm lực của bọn họ mạnh hơn, qua một thời gian lại an bài bọn họ tiến vào ao chuyển sinh. Đến lúc đó tiềm lực của họ đều sẽ tăng vọt. Tốt, đều về chỗ ở đi. Có vấn đề gì không hiểu có thể đến tàng thư các hỏi thăm cơ tử linh sư tỷ của các ngươi, trong các đệ tử trên dưới tông môn thì nàng là có học thức phong phú nhất. Diệp Phong khoát tay áo. Vâng, trưởng môn, các đệ tử mới Lâm Phúc nhanh chóng tan đi. Trong đại điện trưởng môn chỉ còn lại một mình Diệp Phong. Thần thức quét qua, hắn phát hiện vũ trụ song sinh tạm thời không có tai nạn gì, tất cả các tiên đế đỉnh cấp đều bận rộn sáng tạo đại lục siêu cấp của mình, nơi đây trở nên hòa bình một cách hiếm thấy. Nhưng làm Diệp Phong câm nín là Yêu Nguyệt còn đang lười biếng, từ đầu đến cuối vẫn luôn nghiên cứu mảnh đạo bia cỡ lớn thứ hai, căn bản không đi tìm kiếm mảnh mới. Ta nguyện tôn ngươi là lười biếng đại đế, Diệp Phong tức giận nói. Sau đó hắn lao vào tiểu vũ trụ, đi tới phía dưới thất thải ngộ đạo trà thụ to lớn. Hệ thống công đức thành thánh, ta có thể thôi diễn ra tính khả thi của hệ thống này trong tiểu vũ trụ, đồng thời tiến hành mở rộng, nói không chừng có thể sinh ra hiệu quả thúc dục tốt đẹp cho tiểu vũ trụ. Diệp Phong thầm thì nói. Sau đó hắn nhìn về phía thế giới thụ to lớn, trên đó có 3.000 đại thế giới. Bất kỳ cái nào cũng có thể bồi dưỡng ra thánh cảnh. Về phần cường giả cấp tiên đế, tiểu vũ trụ lớn như vậy mà hiện nay lại không có một tiên đế bản thổ nào. Mà khối lập phương và trong những chủng tộc cổ quái mà nó sáng tạo cũng có tiên đế, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì chúng không phải do tiểu vũ trụ dựng dục ra. Vèo, Diệp Phong lao vào hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đi vào thanh thiên đại thế giới do mảnh lá cây thứ 8 của thế giới thụ biến thành, thần thức hắn quét qua liền phát hiện nơi này có tổng cộng 8 vị thiên tiên, một vị tiên tôn. Còn tiên đế thì tạm thời không có. Một hệ thống tu luyện hoàn mỹ nhất định có thể trở thành tiên đế, không thì đều là trò đùa. Diệp Phong thầm nói, hắn muốn sáng tạo hệ thống công đức thành thánh thì nhất định phải bồi dưỡng ra cường giả cấp tiên đế. Nếu không không được coi là thành công. Trận pháp gia tốc thời gian, lên. Diệp Phong liều mạng tiêu hao sinh mệnh lực của mình, khiến cho toàn bộ thanh thiên đại thế giới đều bị trận pháp bao trùm, tiến vào trạng thái gia tốc gấp 100 lần. Có một vũ trụ độc lập thật là tốt, muốn làm nghiên cứu gì cũng rất thuận tiện. Số liệu của những thí nghiệm này cũng trở thành cơ sở tu hành thuộc về ta, tương lai có thể trợ giúp ta sáng tạo pháp tắc mới, xung kích thiên đạo cảnh. Diệp Phong đắc ý sờ sờ cằm. Nửa ngày sau, hắn đi vào một hải đảo của thanh thiên đại thế giới, gieo xuống một gốc ngộ đạo trà thụ cấp thấp ở chỗ này rồi xếp bằng dưới gốc cây, toàn lực thôi diễn hệ thống công đức thành thánh. Bên ngoài 10 ngày, bên trong 2 năm rưỡi, trải qua ngộ đạo trong khoảng thời gian này, Diệp Phong đã bị lá khô và cho bụi phủ kín thành một tượng đất, rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra, trong mắt mang đầy ý cười. Rốt cục cũng làm xong. Khí thế trên người Diệp Phong chấn động, bùn đất lá khô cấp tốc hóa thành phân bón tẩm bổ cho gốc ngộ đạo trà thụ màu xanh biếc sinh trưởng cao đến 3 mét sau lưng. Cây trà nhỏ này, lớn lên cũng rất nhanh. Diệp Phong ngáp một cái. Hắn hái hạt trà đã chín từ thất thải ngộ đạo trà thụ, nhưng nó không ẩn chứa huyết mạch thất thải, chỉ có thể mọc thành ngộ đạo trà thụ có lá màu ngọc bích, cũng có công hiệu gia tăng ngộ tính, nhưng hiệu quả không cao. Cố gắng trưởng thành đi, về sau ngươi chính là bảo vật trấn giới của thanh thiên đại thế giới này. Diệp Phong nói với cây trà nhỏ, nó là ngộ đạo trà thụ, cho dù là ở vũ trụ song sinh cũng sẽ được đông đảo tiên đế tranh giành, làm bảo vật trấn giới của một thế giới đại thiên cũng dư giã. Vèo, Diệp Phong bước ra một bước rồi biến mất tăm hơi. Nửa ngày sau, một lão giả cưỡi thanh niu đi đến gần đó, phát hiện nơi này có một cây trà tỏa ra mùi thơm ngát, lão nhanh lên đào nó đi rồi trồng trong sân nhỏ của mình. Chương 2487. Lão vốn là một đạo sĩ bình thường, nhưng mỗi ngày ngửi được hương trà và dùng lá trà ngâm uống, cho dù đã 96 tuổi nhưng vẫn cảm thấy tinh thần phấn chấn, cường tráng như trâu.